Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3, tập kết của bộ truyện Lấy Chồng của tác giả Lục Hàn Phong. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì bởi vì sự quan tâm, ôn nhu và săn sóc của Bạch Vị Dương dành cho mình, mà Tiêu Nguyên đã dần dần cảm động. Thế nhưng với một cô bé còn quá ngây ngô và có EQ thấp như là Tiêu Nguyên, thì cô vẫn chưa thể nhận ra rằng đó chính là tình yêu cô dành cho Bạch Vĩ Dương. Thêm vào đó, cô đã biết được một sự thật, đó là anh chính là sư huynh của cô, cùng học võ với cô. Thế nhưng cô không hề biết anh lại biết về cô rất rõ. Và cũng chính anh đã cướp đi cơ hội được tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc mà cô luôn mong đợi. Sau khi biết được điều đó thì cô đã vô cùng tức giận anh. Nhưng sau khi khám phá được bí mật đằng sau sự kiện năm đó thì cô càng cảm động và nhìn anh bằng một con mắt khác. Để rồi dần dần, sự xuất hiện của Bạch Vĩ Dương đã trở thành một phần cuộc sống của Tiêu Nguyên không thể rời xa. Và liệu rằng cô bé ngốc nghếch Tiêu Nguyên của chúng ta có sớm nhận ra được tình cảm của mình dành cho Bạch Vĩ Dương để có một cái kết thúc tốt đẹp hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy dõi theo những diễn biến của tập 3, tập kết bộ truyện này nhé. Tiêu Nguyên đứng sau cánh cửa, thầm nguyền rủ xỉ vả cái tên bật mã ôn đó, ra đường thấy xe là cán, thấy người là đập, tốt nhất là không nên gặp may mắn gì cả. Cô nhăn nhó làm mặt quỷ với anh, rồi nhìn mình trong gương, cô chỉ thiếu nước là khóc thét lên kinh hãi. Lục tìm trong từ điển tiếng Việt, được điểm 5 môn văn của mình, cô chỉ kiếm đúng được một từ, đó chính là quỷ thiếu đói. Chắc tại tối qua cô ngủ muộn quá, nên bây giờ mắt thâm quầng, tóc tai thì bù xù, nước dãi lem nhem. Cô xoa xoa hai bên má, đôi má đang ửng hồng vì vội vã, vừa xấu hổ. Đột nhiên cô cảm thấy trong lòng có một chút ấm áp, theo cả chua xót. Hóa ra, hắn cũng chỉ là vì không chịu được bẩn mà thôi, cũng chẳng phải do quá tâm quan tâm đến cô. Mà hắn không quan tâm đến cô thì càng tốt chứ sao? Cô sẽ sớm quay lại cuộc sống tự do mà bay nhảy với bạn bè cũ. Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi cô không còn liên lạc với ba cô bạn thân, đúng là có lỗi. Sau Tết, cô phải hẹn ba người đi chơi mới được. Dẹp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, cô vội vã hắt nước lạnh trên mặt cho thật sảng khoái. Coi như mặt mình như là tên mặt của tên bật mã ôn mà kỳ kỳ cọ cọ chà đạp đến sáng loáng như sàn nhà. Rồi cô mới chợt nghĩ ra một việc vô cùng quan trọng. Vĩ Dương, tối hôm qua anh ngủ ở đâu vậy? Cô thò đầu ra khỏi cửa nhà vệ sinh hấp tấp hỏi. Vĩ Dương đang nói chuyện với mẹ cô vừa đi chợ về, liền dừng lại nhìn cô cười xảo quyệt. Tối qua anh ngủ ở phòng em. Giọng nói của anh còn mang theo một chút ý đùa, không ngại mẹ cô đang đứng ấy ở trước mặt. Bà Diễm Linh cũng chỉ cười cười rồi đi lên tầng 2, chuẩn bị đồ đạc đi Tết. Lúc này cô mới đủ dũng khí lao ra trước mặt anh. Anh ngủ ở phòng tôi? Ừ, ở phòng của em. Anh có biết là nam nữ tự thụ bất thân không hả? Biết. Anh... Em có ý kiến gì à? Anh là đồ. À, cho anh ngủ trên giường của tôi. Anh ngủ dưới đất mà. Giường ôm ngực tỏ vẻ vô tội đáng thương, còn đả kích thêm một câu nữa. Em dễ nước dãi lung tung như vậy, anh làm sao dám nằm cạnh em cơ chứ? Tiêu Nguyên cảm thấy có cái gì đó đang mắc nghẹn trong ngực của mình. Sao vợ nãy anh lại dám trêu tôi? Anh chờ đóng nói mình sẽ ngủ trên giường của em. Anh chỉ bảo anh ngủ ở trong phòng của em thôi mà. Đó là sự thật. Tiêu Nguyên tức giận đến á khẩu, không thể nói thêm lời nào nữa. Cô bày ra vẻ mặt tôi không chấp nhất với anh. Tôi đi đánh răng đã, anh cứ chờ đấy. Với khí thế ỉu xìu, Tiêu Nguyên đành hậm hực quay trở lại nhà vệ sinh. Cậu không nên khởi đầu năm mới bằng cách cãi nhau với con bé như thế. Âm thanh, cha cô lên tiếng từ đằng sau lưng Bạch Vĩ Dương. Vốn là người có đôi mắt tinh tường, chỉ cần xem hành động của cô đợt này, ông nhận ra con gái mình đã phải lòng tên lưu manh đẹp trai kia. Thế nhưng không có nghĩa, người ta cứ thích làm gì con gái ông thì làm. Ông nhất định phải bảo vệ quyền lợi cho Tiêu Nguyên. Bố đừng lo, con tin rồi sẽ có một ngày, bố hài lòng gọi con là con rể thôi. Anh tự tin trả lời. Khi ấy, hãy gọi ta là bố, còn bây giờ thì mau gọi Nguyên đi. Trưa nay chúng ta sẽ đi ăn cơm ở nhà thờ họ. Tất cả ba đời nhà họ Mộc đều đến chúc Tết đấy. Cậu cũng biết là mẹ con bé là người thích kể lể, nên tôi dám chắc quá nửa số giờ người ở đó đang ngóng mặt chờ đứa cháu rể tương lai. Ông Thông vừa nói, trên mặt còn lộ rõ vẻ đắc ý, để xem công tử bột nhà họ Bạch sẽ xoay sở ra sao. Với đám người buôn bán có, chặt chém ngoài chợ có, trí thức có, hồ lốn thổ tả từ trên trời rơi xuống, từ đất chui lên. Ngay cả người nhã nhặn khéo léo như ông, còn không chịu nổi nữa là. Rồi ông cũng đi lên tầng 2, mặt Vĩ Dương hơi tái đi. Ba đời nhà họ Mộc ư, không biết nó hùng mạnh đến cỡ nào đây. Liệu có lấy thịt mông mà đè chết anh ngay tại trận không? Xem vẻ sung sướng hả dạ trên mặt bố cô là đủ biết đi lần này. Họa thì ít, phước thì nhiều. À không, phước thì ít, họa thì nhiều. À mà không, thực sự là đầu anh đang rối tung rối mù lên đây này. Anh sống ở nhà họ Bạch, cứ Tết đến chỉ cần tụ tập một đôi đời là đã xì xào nói anh qua ra không còn gì cả. Bảo mẹ anh không phải là con nhà gia giáo. Lúc ấy anh chỉ biết căm phẫn đứng ở một góc. Nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại phong thái, điềm tĩnh ban đầu. Coi như là bát canh có một chút mắm muối, thì chuyện gì của anh cũng phải có một chút kịch tính mới đậm đà được chứ. Càng khó khăn anh càng thích khám phá hơn. Mà hình như anh nhận ra điều này là từ cô thì phải. Đúng, anh đã nghiện cô mất rồi. Này, Bật Mã Ôn, anh đang thơ thần nghĩ cái gì vậy? Còn không mau tắt đèn khóa cửa đi, tôi đói lắm rồi đấy. Tiểu Nguyên từ đâu chui ra, xẻ nắm ngón tay trước mặt anh. À, anh có đang đói, nên anh đang nghĩ. Mình sẽ nên ăn cơm trước, hay là ăn em trước đây? Tôi không muốn nghe. Lời khuyên dành cho anh tốt nhất là nên ăn cái gì đó đi. Trừ tôi ra, trước khi đến nhà ông nội tôi ăn cơm, nếu như không muốn bị thiếu ăn đến chết. Tiểu Nguyên cố gắng đá lại cái cảnh vạn lần nguy hiểm ra khỏi đầu. Đáng ra ngày xưa cô không nên nghe đám bạn dụ dỗ mà đi xem phim khiêu dâm mới phải. Nguy hiểm như thế sao? Ai lộ ra bộ mặt chăm chú cất tiếng hỏi, mần mê ngón tay của cô. Thế anh không biết à? Để tôi kể cho anh nghe nha. Nhà họ Mộc xưa nay, đàn ông luôn lấy vợ muộn, bởi vì họ có những nguyên tắc vô cùng nghiêm ngặt phát sợ luôn ấy. Người vợ tốt phải là người có dây thần kinh thép, có đôi bàn tay bằng đồng, có cái tim cứng như đá, có dạ dày lão luyện và có một cái miệng. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Ai không muốn hỏi về con dâu, anh muốn hỏi về con rể cơ. Cô có vẻ hơi tụt hứng nhưng vẫn giảng giải cặn kẽ. Đối với con rể thì cũng không đòi hỏi nhiều lắm. Tiền, quyền, lễ, yêu. Anh ta phải giàu, phải có gia thế, nhưng vẫn biết lễ nghĩa chỉnh chu. Hơn nữa còn phải yêu thương con gái nhà họ Mộc hết lòng. Nếu vậy thì quá đơn giản rồi. Anh căn bản là người có thừa những thứ ấy. Bạch Vĩ Dương rất đắc chí đáp lại. Nhưng mà mỗi đời nhà họ Mộc con gái rất hiếm, hầu hết đều là con trai. Đời này chỉ có một mình tôi, một cô em họ mới mười mấy tuổi và một bà chị 30 tuổi nữa, thế nhưng vẫn chưa lấy chồng. Anh có biết tại sao không? Đương nhiên là chuyện nhà em. Em biết anh không biết, chẳng lẽ em cần anh đi điều tra ư? Bởi vì trước khi cưới, anh lại phải vượt qua ông nội tôi, bà nội tôi, trưởng nam nhà tôi, quan trọng hơn cả là cha tôi. Họ đều là những người mang đầu óc tư tưởng phong kiến nặng nề. Tôi xấu xí thì không nói, chứ bà chị kia đẹp như hoa, cuối cùng dẫn về anh nào cũng bị từ chối hết đấy. Cô làm bộ lè lưỡi lắc đầu đầy ái ngại. Anh chỉ biết cười, chứ không biết mình có thể nói gì trong hoàn cảnh này. Nghe sao giống như tuyển chồng cho công chúa thế không biết. Đột nhiên anh thấy thương xót cho những chàng trẻ trước nay của nhà họ Mộc. Hai đứa còn không lo đi ngay đi, chúng mày định bắt ông nội chờ à? Bà Diễm Linh tay xách một túi đồ ăn lớn, đứng ngay ngưỡng cửa nhìn hai người đang cùng tâm tình. Mẹ à, mẹ đừng lo, bọn con chỉ đang thu xếp một chút chuyện tình cảm thôi mà, đúng không? Tiểu Nguyên giả bộ làm vẻ nết nẻ rồi kéo tay anh ra khỏi nhà. Thực ra thì tôi cũng chỉ còn vài chiếc bánh đậu xanh, anh ăn tạm đi. Không muốn cũng phải ăn. Đã có người năm ngoái lên cơn đau dạ dày, chỉ vì phải nhịn đói mà nghe từng người nhà tôi hỏi chuyện đấy. Em là đang lo lắng cho anh đây sao? Bạch Vĩ Dương tiếp tục đùa cợt. Cô giơ tay lên làm bộ phận giật lại chiếc bánh. Anh liền cho hết miếng bánh vào trong miệng mình, lại còn không giữ ý, vừa nhai vừa hỏi cô. Em đã từng hỏi chàng rể của chị em câu nào chưa? Thực ra lần đầu tiên chị ấy mang người yêu về, anh ta là người cũng được, người nhà em gần như là chấp nhận rồi, thì em lại hỏi khó anh ta một câu. Cô cúi đầu hối lỗi, như thể anh là chàng trai đáng thương đó. Em đã hỏi gì? Tôi đã hỏi anh ta, anh làm nghề gì? Anh nghiêng đầu im lặng chờ đợi cô kể tiếp. Rồi anh ta nói anh ta làm nghề luật sư. Tôi hỏi thế anh ta xử vụ án gì? Anh ta nói là xử lý vụ ly hôn. Tôi hướng chí hỏi anh ta thêm một câu nữa. Nếu ông bà nội tôi ly hôn, anh sẽ xử phần thắng cho ai? Thì anh ta chỉ biết quanh co nói là không có việc đó. Tôi bực mình quá liền hỏi. Thế lúc cãi nhau với chị tôi, anh cũng đàn áp chị tôi như thế à? Cuối cùng anh ta chưa kịp ăn gì, đã bị cả nhà tôi chỉ trích đuổi đi rồi. Bạch Vị Dương quyết định đút hai tay vào túi mà bỏ đi thật. Tốt nhất không nên nói chuyện với thành phần khẩu Phật tâm sàn này. Nhưng Nguyên Nguyên lại tiếp tục ba hoa. Sau đó có dịp chị tôi dẫn người yêu về, là tôi im ra chỉ ngồi ăn. Mà này, anh đừng có nói với tôi là anh đến nhà tôi, để qua cửa làm con rể đấy nhé. Em nghĩ sao? Trước này không phải anh nuôi em thì ai? Đáng lẽ ra anh phải tuyển em làm vợ cho anh mới đúng. Hai người cãi cự nhau một hồi là đã đến nhà họ Mộc. Khu đất rộng hơn 500 mét vuông với đủ vườn tược trâu bò lợn gà. Cánh cổng sơn xanh treo thêm một hàng băng rôn màu đỏ chói. Chào con rể, chúc con may mắn sống sót trở về. Không cần phải nổi bật như thế cơ chứ. Mấy đứa đâu rồi? May là vẫn chưa muộn. Chị họ con năm nay không thấy về. Mẹ lo là con bé sẽ bỏ họ nhà Mộc mất thôi. Còn con nữa, hôm nay thể hiện thật tốt cho nha. Mẹ chúc mừng cho con. Bà nắm tay Bạch Vĩ Dương rồi lại lúi cúi chạy vào trong bếp, luồn tay luồn chân làm việc, mặc dù giờ đã gần 12 giờ trưa. Đúng nghĩa với đôi bàn tay bằng đồng và dạ dày lão luyện, trong khi đám đàn ông vẫn nhởn nhơ ở trong nhà ăn tán gẫu. Anh để Tiêu Nguyên đi vào trước và đứng gọi ngoài vài cuộc điện thoại quan trọng. Xong rồi anh đi vào nhà rồi kéo Tiêu Nguyên ra khỏi cái bụi cây lùm xùm đó, vuốt tóc cô thẳng lại và cười với cô. Hôn anh, chúc anh may mắn đi. Hôm nay là ngày rất quan trọng đây. Tôi lại mong anh thất bại nhiều hơn đấy. Xin hãy trả lại tự do cho con chim bé bỏng đáng thương là tôi đi. Chẳng lẽ anh vẫn chưa chán tôi sao? Chưa bao giờ anh ngừng yêu em cả, Tiêu Nguyên à. Hắn nở ra một nụ cười lưu manh, rồi theo đúng cái phong cách quyết đoán của mình, kéo cô vào trong nhà khách, nơi mà ông nội cô đang ngồi uống chè, thưởng thơ với đám người lồn nhồn xung quanh. Anh kéo tay cô, đồng thời cúi thấp đầu xuống. Chào tất cả mọi người. Con đến đây được chấp nhận là con rể của nhà họ Mộc. Mong mọi người có thể chấm điểm cho canh một cách khách quan nhất. Nếu như hôm nay con mặt trượt thì... Anh hơi ngoái đầu sang âm thầm nhìn cô, đang há hốc mồm không thể tin nổi mọi chuyện đang diễn ra. Con sẽ đi thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ. Một lần nữa đến đây xin tiếp tục, đến khi nào làm được con rể mới thôi ạ. Có vài người nghe anh nói xong thì còn cười nhạo báng. Coi đây là đâu chứ? Nói năng bậy bạ, chẳng ra đâu vào đâu cả. Anh chỉ ngẩng đầu, tự tin nhìn thẳng vào mắt của Mộc Hùng Cương. Ông nội cô đang nghiêm nghị thường chè. Ông nội mới là người quyết định ở đây. Mọi người đang nói bậy bạ gì vậy? Ông à, cháu chắc là ông vẫn nhớ mẹ cháu chứ à? Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong gian phòng rộng lớn, ông Cương đặt chén chè xuống rồi nói âm thầm. Dương à, ra mắt người lớn, phải ra mắt bằng thực lực, không nên ra mắt bằng mối quan hệ đâu. Dạ vâng, cháu đến đây để gặp mặt người lớn đây ạ. Không khí trong phòng trầm xuống, suýt chạm ngưỡng 0 độ C. Nguyên cũng tự thấy lo lắng thay cho Vĩ Dương, sợ hàng chục ánh mắt trong căn phòng này sẽ trục thủng anh ta mất. Khá lắm, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Dương à, cháu lớn nhanh thật đấy. Ngày ông gặp cháu, lúc còn bé trông cháu rất giống mẹ. Nhưng bây giờ có vẻ như cháu giống bố nhiều hơn rồi đấy. Ngồi xuống đây ông xem nào. Ông Cường chỉ tay vào chỗ của mình ngồi ngay bên cạnh. Kìa ông, cháu đã nói là cháu hôm nay đến đây là không bằng mối quan hệ mà. Cháu đến đây bằng chính thực lực của cháu. Vị Dương nói từ tốn, từng chữ đều khiến Nguyên phải trợn mắt há mồm. Anh ta là cái loại khỉ, chỉ thích ăn gian, vậy mà cũng biết chơi đúng luật cơ chứ. Thế mà kẻ nào vừa nhắc đến tên mẹ của hắn lại có quen biết với ông nội cơ đấy. Cô làm bộ lè lưỡi sau lưng hắn, ngầm nguyền rủa cái kẻ giả tạo xấu xa chết tiệt này. Mộc Tiêu Nguyên, chẳng hiểu cớ gì, đột nhiên ông Cường nói lớn, giọng khàn khàn, đanh thép, làm cả căn phòng lại càng thêm phần trầm lắng. Con ruồi đang bay cũng phải đứng nhìn, tiếp đất trực tiếp, đầy đáng thương. Dạ. Ông nội của cô hình như không hài lòng lắm với bạn trẻ Bạch Vĩ Dương à nha. Cô thầm chia buồn với hắn bằng một cái lè lưỡi khác. Hắn ta chẳng hiểu đắc tội gì với ông mà chưa ngồi vào mâm, ông đã định đuổi như thế này. Tốt nhất là ông đuổi hắn nhanh lên, cho cô còn có đường sống. Cái gì mà gặp mặt người lớn, Ông mà biết hắn với cháu gái nhà họ Mộc chỉ chơi đùa sống qua ngày thì... Còn không mau bảo thằng Dương đứng thẳng lên. Nghi lễ phép tắc, nhà họ Mộc. Cháu Quang coi cửa sổ hết rồi à? Dạ. Đống thông tin lộn xộn này, làm sao cô có thể nuốt trôi trong thời gian ngắn như vậy cơ chứ? Bạch Vĩ Dương đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng đỡ Cảo Nguyên. Nhìn hành động của hắn khiến ai cũng tưởng là hai người yêu thương nhau thắm thiết lắm. Còn cô thì nghĩ hắn đang diễn trò gì rồi đây? Quả nhiên không sai. Bạch Vĩ Dương không chỉ là đơn giản đỡ cô đứng thẳng dậy, mà còn bóp eo cô đau đến chảy nước mắt. Mặt cô thành bộ dạng rưng rưng xúc động, khổ sở thốt ra mấy tiếng. Dạ vâng, thưa ông nội. Bác cả của cô lập tức ra lệnh. Dọn cơm. Chưa đầy 5 phút, cả gia đình đã tề tựu đông đủ. Mọi người lần lượt lên để chúc Tết ông. Đợi ông cho phong bao lì xì rồi mới về chỗ. Bạch Vĩ Dương chưa ngồi xuống mâm vội mà xin phép mọi người ra ngoài gọi điện thoại. Mọi người nhà cô khi ấy đều la ó, mắng mỏ không ngớt miệng, bây giờ cứ im như thóc. Còn ông nội có tính nhà cô vừa uống trà, vừa cười đầy thỏa mãn, thật chẳng hiểu nổi trong đầu ông đang nghĩ gì nữa. Đến lúc Vĩ Dương quay lại, trên tay hắn cầm không biết bao nhiêu là túi quà, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện. Cháu không có gì nhiều, đây gọi là một chút quà lì xì năm mới à? Ngày hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế không biết? Cờ mồm Tiêu Nguyên mở rộng đến nỗi có thể đút vừa hai cái bánh rán, lại không thể ngậm lại được. Bao nhiêu việc cô không ngờ tới, cứ hở nhau đến chúc Tết cô. Bạch Vĩ Dương chẳng hiểu đã học thuộc lòng xa phả cô từ bao giờ. Từ tên bác cả, vợ bác cả, còn bác cả đến vợ chồng bác hai, cô tư với chồng. Vân vân và mây mây đều nhớ hết, lại còn mua quà cho cả bà quản gia lâu năm ở đây nữa chứ. Mọi người từ trạng thái căng thẳng chuyển thành vui vẻ hớn hở. Vậy là chứng tỏ hắn đã qua được tiêu chí đầu tiên rồi. Màn hỏi chuyện diễn ra còn khốc liệt hơn nữa. Mọi người vẫn hỏi hắn mấy câu hỏi như chết người. Cậu có vô sinh không? Cậu có mắc bệnh truyền nhiễm không? Cậu có chơi gái không? Giống như mọi năm. Nhưng hắn vẫn đều trả lời trêu chảy, đến không thể nào trôi chảy hơn được nữa. Anh Dương à, anh thấy em xinh hơn hay chị Miên xinh hơn? Tiểu Nguyên đang ăn vụng thịt gà thì suýt hóc phải Dương, xúc động đến chảy cả nước mắt nước mũi. Cái con hoài này lại nổi hứng mê trai rồi. Câu này mà nói cũng hỏi được à? Nó không nhìn thấy Nguyên đại ca đang ngồi lù lù ở đây hay sao? Đương nhiên là em phải xinh hơn rồi. Bạch Vĩ Dương lại cười. Chết, nguy thật đấy. Chẳng lẽ hắn lại mê luôn con hoài nhà cô sao? Dù nó cũng xinh xắn dễ thương thật đấy, thì hắn cũng không nên nói trắng ra như vậy cơ chứ. Thế nhưng anh vẫn chỉ yêu mỗi mình chị Nguyên của em thôi. Đây, em xem. Anh vừa khen em mà chị em đã nghe đến đỏ bừng cả mặt rồi kìa. Đáng yêu chết đi được. Thế là cả nhà cùng rộ lên cười. Ông Cường mặt không biến sắc, coi như chẳng nghe thấy gì hết. Tiểu Nguyên thì tức hộc máu mồm. Hắn lại bày trò trêu tức cô rồi. Mấy người hỏi chưa đủ à? Không đói à? Lát nữa còn phải để cho anh Dương gặp bác cả. Bố cháu và ông nội còn nói chuyện riêng nữa. Tiết kiệm một chút thời gian đi. Đúng vậy, đừng hỏi nữa. Ăn cơm thôi. Thật là bi tráng biết bao. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, cô thấy nhà họ Mộc hiền lành, đối đãi tử tế với bạn trai của cháu gái đến vậy. Không bóc mẽ, không mắng mỏ, không cáu gắt. Ai ai cũng vui như là đi hội. Thỉnh thoảng còn ngó mấy cái túi quà đắt tiền của mình, rồi nhìn tên bật mà ôn chết tiệt cười đầy cảm kích. Ngoại trừ bố cô vẫn mặt hàm hàm là tiến bộ nhất ra, thì có vẻ cả nhà cô đều bị hắn mua chuộc mất rồi. Hôm nay đúng là muốn chọc tức cô chết đây mà. Đã vậy, hắn còn liên tục cấp thức ăn cho cô, cấp toàn những món cô ghét nhất mới điên cơ chứ. Đến lúc cô ngẩng mặt đau đớn nhìn mẹ già cầu cứu, thì mẹ già cô chỉ trợn mắt như muốn nói. Còn mà không vui vẻ, cười trước mặt mọi người cho thằng Dương qua cuộc kiểm tra thuận lợi. Xem về nhà, mẹ lột da con như thế nào. Đây là xã hội chủ nghĩa mà, sao trên đời này lại có kiểu đàn áp dã man? Mẹ công khai bán trẻ con gái như vậy cơ chứ. Tiểu Nguyên chỉ biết ngậm ngùi trút giận bằng cách liên tục đổ ớt vào bát của bật mã ôn. Cô vừa mới nhớ ra, đàn ông nhà họ Mộc yêu cầu rất cao về khoản ăn uống. Một là phải biết uống rượu, hai là phải biết ăn ớt. Không dám ăn ớt thì không phải là đàn ông. Bạch Vĩ Dương nhìn thấy miếng ớt có vẻ khựng lại, làm Tiêu Nguyên nhịn cười đến mức nội tạng lộn tùng phèo hết cả. Anh ta chẳng phải là không ăn được ớt ư? Để xem làm sao đàn ông nhà họ Mộc cho anh qua được. Anh Dương à, em quên mất, anh trước giờ chưa từng ăn ớt. Tại ở nhà, các anh và các bác đều ăn ớt hết cả, em làm theo thói quen thôi. Thôi, anh bỏ ớt sang bát của em bên này, em ăn hội cho. Cô muốn cười lắm rồi đấy. Không ngờ cô lại có tài diễn xuất đỉnh như vậy. Đáng lẽ ra cô phải thi vào trường sân khấu điện ảnh mới đúng. Cả nhà nhất loạt ngó chằm chằm Bạch Vĩ Dương đang toát mồ hôi, nhìn quả ớt đẫm thầm màu như máu. Hắn sẽ không dám để cho phụ nữ phải ăn ớt hộ mình đâu, thật là tức cười mà. Nguyên thỏa mãn nhìn gương mặt khó xử của tên lưu manh chết tiệt. Cuối cùng thì cô cũng đã có cơ hội chỉnh Bạch Vĩ Dương một lần. Đúng là lúc nhìn kẻ khác bị mình hại khó xử, lại thấy hắn vừa đáng thương lại vừa đẹp trai. Giờ thì cô đã hiểu tại sao hắn không chọc cô thì không chịu nổi rồi. Thực ra thì... Hắn ấp úng. Vĩ Dương à, chẳng phải con bị đau dạ dày. Bác sĩ nghiêm cấm không cho ăn đồ cay sao? Ông thích ăn ớt đó lắm, hay là đưa cho ông đi? Chẳng hiểu ông nội cô được hắn cho ăn thuốc gì mà tự nhiên lại tốt bụng đến thế. Theo như cô nhớ, hình như nãy hắn có nói với ông cô là biết mẹ hắn. Hắn chính là đang lợi dụng mối quan hệ rơi con gì. Thế mà cứ tỏ ra mình quân tử lắm. Dạ thôi, con nghĩ là chúng con ăn đủ rồi. Để chúng con sang phòng thắp hương, cho tổ tiên trước, rồi sẽ đến nói chuyện với mọi người lớn à. Ừ, đi đi con. Ông Cường cười thỏa mãn, rồi gác đũa lại không ăn nữa, mà chậm rãi đứng dậy, để vợ đỡ đi về phòng. Mấy đứa cháu nịnh bợ định đỡ ông thì ông đều gạt ra. Ta già, nhưng còn khỏe lắm, còn minh mẫn lắm. Thằng cả, thằng ba, mấy đứa vào phòng ta đi. Chúng ta cùng đợi cháu rể đến ra mắt. Kìa cha, thằng Dương với cái Tiêu Nguyên nhà con còn chưa có. Toàn à, con đừng có bảo thủ như vậy. Ta đã chấm thằng bé này rồi, thì nó chắc chắn sẽ trở thành con rể nhà họ Mộc. Và lại xét cả về gia thế ngoại hình, phẩm chất thằng bé chẳng có gì đáng chê cả. Sao con vẫn chưa hài lòng thế? Con gái con có thích nó đâu cha. Cha trước tiên phải nghĩ đến cháu gái của mình đã chứ. Không thích. Không thích lại có thể dẫn người ta ra mắt. Anh gắp cho em một miếng. Em gắp cho anh một miếng à? Liếc mắt đưa tình càng ngày. Ôi cái tuổi trẻ, tại sao con lại không chịu hiểu cho đám trẻ một chút đi chứ? Ông Toàn thay mẹ đỡ cha, vẫn đang cái cự suốt quãng đoạn đường đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nhà họ Mộc thấy ông Toàn cãi nhau với cha mình. Bởi vì ông Cường vốn là một người cha sâu sắc, ông chưa bao giờ làm sai một việc gì hay làm mất lòng ai cả, nên được con cháu vô cùng kính yêu. Còn ông Toàn cũng là người con thông minh sắc sảo được ông Cường yêu quý nhất. Có lẽ trên đời này, chỉ có duy nhất hạnh phúc cả đời con gái mình mới khiến ông Toàn cãi nhau với cha. Nhưng mỗi người chỉ điềm đạm, đối đáp vài câu thôi. Chẳng ai biết trước được tương lai cả, nên cũng chẳng ai căng căng giữ cái lý lẽ của mình để làm gì. Chính nhờ vậy mới giữ được hòa khí cả của một gia đình lớn. Còn việc có làm khó bạn trai của cháu gái nhà họ Mộc đến đâu đi chăng nữa, cũng là đều mong tìm được một con người thật sự khéo léo, tháo vát, giúp cháu gái mình sống hạnh phúc cả một đời. Chứ nhà họ Mộc chưa bao giờ cấm con gái không được lấy người mình yêu cả. Tự làm, tự chịu, sau này không về than khóc kêu khổ là được rồi. Bạch Vĩ Dương thông thạo đường đi nước bước trong nhà đến mức khiến Tiêu Nguyên được mở rộng tầm mắt. Cô nhà rộng như một cái sân vận động, đi qua cả dãy nhà, nhà nào cũng như nhau mà anh ta vẫn nhận ra được đâu là nhà thờ họ, đâu là nơi vui chơi, đâu là nhà ở, có khi còn biết nhiều hơn cả cô chứ. Vì vốn mấy thứ này, cô có mấy khi để ý đâu. Bảo Nguyên chỉ ra chỗ đó, có thể giúp trốn ra khỏi nhà mà không bị phát hiện thì còn dễ. Chứ nhớ cái mớ trục nhà như thế kia thì cô chẳng rỗi hơi đâu. Này, Dương này, tôi hỏi thật nhé. Anh có phải là người ngoài hành tinh không thế? Sao em lại hỏi thế? Bạch Vĩ Dương thấy rất tò mò về cái trí tưởng tượng viển vông của cô. Hình như đối với anh, không có khái niệm một ngày chỉ có 24 tiếng và trừ thời gian ăn ngủ, một ngày chỉ có 8 tiếng để làm việc thôi à? Không, anh hoàn toàn là người bình thường. Khi nào em đi ngủ, anh cũng ôm em ngủ mà. Này, anh nói cho cẩn thận. Nguyên vội vàng bịt miệng tên bật mã ôn lại, mặc cho hắn ra sức cù vào eo cô. Nhưng mà làm sao anh có thể nhớ hết mọi thứ về nhà tôi, biết nhiều hơn cả tôi như vậy hả? Anh còn phải đi dạy, còn phải điều hành công ty, còn phải nấu cơm dọn dẹp nhà cửa nữa. Anh lấy ra đâu mà lắm thời gian thế? Hay là anh có mỗi cỗ máy thời gian của Doraemon vậy? Chỉ cho tôi với. Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy em, anh đã cảm thấy có năng lượng dồi dào, làm việc công suất gấp 4 lần người thường. Em còn thắc mắc gì không? Nhưng ông nội tôi còn biết cả mẹ anh nữa. Em quên là ngày trước gia đình anh sống ở đây sao? Đương nhiên là mẹ anh có biết ông nội em rồi. Cộng thêm hồi đó anh quá đẹp trai, quá đáng yêu, nên được ông em coi như cháu ruột. Còn hứa sau này nhất định sẽ gả cho anh một đứa trong đám cháu gái vàng ngọc của ông. Đúng là ông trời cũng muốn kết duyên cho chúng tôi mà. Thôi đi, anh mắc chứng hoang tưởng nặng à? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện phụ sản không? Lại còn dám nhắc đến chuyện ngày xưa nữa. Anh hại tôi khốn nạn còn chưa đủ à? Rốt cuộc, vì sao anh biết nhà tôi rõ đến như vậy? Anh vẫn chưa giải thích cho tôi. Chợt Bạch Vĩ Dương thúc vào eo cô một cái. Cháu chào bà. Tiểu Nguyên cũng giật mình cúi chào. Cháu chào bà. Ừ, ngoan lắm. Ông bà nghe thấy hết rồi. Đây không ai khác, chính là giọng của tên Bạch Vĩ Dương chết tiệt. Anh dám lừa tôi? Tiểu Nguyên cảm thấy đỉnh đầu mình đang bốc khói. Dương chỉ nhún nhún vai nghịch ngợm. Lúc này trông anh giống như một đứa trẻ hơn, là một người con trai điềm đạm thường ngày. Trên bàn thờ kia không phải tàn lập ông bà của em sao? Chào là đúng được con gì nữa. Mau lên và báo cáo với bọn họ đi. Nói rằng chúng ta sắp thành vợ chồng, sinh cho nhà họ Mộc một đàn cháu ngoại rồi. Với tài năng của anh, nhất định em sẽ đoàn đẻ ra các bác học với tiến sĩ thôi. Nhất định còn có cả một tiểu yêu tinh nghịch ngợm giống em nữa. Anh đừng có mà hoang tưởng. Tôi có ngu mới lấy anh. Tôi nhất định không lấy anh đâu. Càng không sinh con đẻ cái gì hết. Tôi không phải là lợn xề. Được rồi, thả tôi xuống. Tôi nói mà. Thả tôi xuống đi. Đừng có tét mông tôi. Tôi không phải là con nít đâu. Đây là nhà thợ họ mà. Anh đừng có làm loạn như thế. Phải đến hơn nửa tiếng sau mới thấy hai người quay lại. Bọn họ đến thẳng phòng của ông nội. Căn phòng nhìn hết sức đơn giản, khác hẳn với vẻ uy quyền của cả khu nhà. Ông Cường ngồi ung dung trên ghế, chén trà Thiết Quan Âm vẫn còn bốc khói. Nhìn ông thật khó đoán nổi ông đang nghĩ gì. Thời gian không những làm ông già yếu hay lũ lẫn, mà còn làm ông càng ngày càng trở nên uyên bác và thâm thúy. Xung quanh ông là vợ chồng bác cả, đương nhiên là cả bố mẹ của cô nữa. Ngồi xuống đi Dương. Ông chỉ mời hắn ngồi, còn chẳng thèm mời cô ngồi xuống nữa. Đúng là kỳ thị chủng tộc mà. Hai cháu chuẩn bị đến đâu rồi? Bao giờ sẽ kết hôn? Kế hoạch sinh mấy đứa? Dương à, ông chắc mẹ cháu thích cháu gái lắm đấy. Nếu mấy đứa sinh ngại nuôi, thì cứ đưa về đây ông chăm cho. Nguyên nghe xong thì suýt nữa rớt hàm, vội vàng lấy tay đỡ miệng của mình tránh trường hợp cô cất tiếng hét toang anh vàng mà thùng hết màng nhĩ của những vị trung niên đang ngồi trong phòng đây. Ông nói đùa gì vậy? Chúng cháu... Dạ vâng, cháu cũng đang tính chuyện. Hồi trước cháu còn nghĩ là đợi cô ấy tốt nghiệp cái đã. Nhưng sự tình đang thuận lợi thế này, chúng cháu cảm thấy rất hạnh phúc. Cháu nghĩ tổ chức luôn trong năm nay cũng tốt không ạ? Ừ, dù sao thì hai đứa đã hợp nhau như thế, lấy nhau sớm đi cũng tốt, dễ dàng sắp xếp chuyện tương lai. Ôi, cái tuổi trẻ thật là... Ông nó à, ông nó lại thế nữa rồi. Đừng có suốt ngày động một cái lại tuổi trẻ thế này, tuổi trẻ thế kia nữa. Chắc ông mệt rồi, chiều nay còn phải đi chúc Tết mấy nhà nữa. Có chuyện gì thì để tâm sự sau đi, thời gian còn dài, sau này đều là người một nhà mà. Bà nội cô lên tiếng ngăn cản. Các bác cộng với mẹ cô đồng loạt gật đầu đồng tình, mặc cho gương mặt của cô viết rõ bốn chữ còn không đồng ý. Còn bố cô thì vẫn dửng dưng, không hài lòng cũng không phản đối. Đúng là lão già xấu xa. Dạ vậy thôi, hôm nay chúng con làm phiền ông nhiều rồi. Ông nghỉ ngơi sớm. Năm mới đến chúc Tết ông càng ngày càng khỏe mạnh, minh mẫn, hưởng phúc lộc, sống an nhàn, thọ hơn 100 tuổi. Chúng cháu sẽ sớm mời ông đến đám cưới làm chủ trì ạ. Cháu cũng bảo bên nhà sớm chuẩn bị để sắp xếp gặp mặt ông đi. Sau đó, ông cũng nói thầm một điều gì đó vào tai Dương, khiến anh nở ra một nụ cười tinh quái. Anh và cô chào mọi người trong phòng, rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu Nguyên cũng không cả nhớ rõ mình đã đi về nhà bằng cách nào nữa. Cô về đã mơ mơ màng màng chui vào phòng đóng sập cửa lại. Còn nghe loáng thoáng Vĩ Dương nói ra ngoài có một chút việc gì đó. Cô nhớ ăn tối đầy đủ, nằm lăn nằm lại trên giường. Một hồi mà vẫn thấy xung quanh chẳng có động tĩnh gì cả. Chẳng có ai vào trêu thúc cô nữa, chứng tỏ tên Dương này đã ra ngoài thật rồi. Bạch Vĩ Dương, sau khi lừa cả nhà cô một màn ngoạn mục như thế, định biến mất không dấu tích luôn ư? Cô gọi điện thoại cho hắn liên tục thì báo máy bận. Tự nhiên cảm giác có cái gì đó nghẹn nghẹn ở ngực, khiến cô cảm thấy tức thở kinh khủng. Cha mẹ cô chắc ở lại nhà ông nội ăn thêm bữa tối rồi mới về. Bạch Vĩ Dương không có ở đây, cô cũng ngại đến nhà sư phụ ăn trực lắm, vì dù sao hôm nay cũng là đầu năm. Cô vốn đã xui xẻo lắm rồi, lại phải vác cả cái xui xẻo vào nhà. Thấy như vậy, có vẻ là không hay lắm, Thường những lúc rảnh rỗi như thế này, Tiểu Nguyên sẽ vừa ăn mì tôm vừa nghiền ngẫm mấy bộ phim. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net